Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, chương 1063, ngươi cái này đặt tên cũng quá tùy tiện a4. Ngủ cả một buổi chiều Trình Chi Ngôn. Khi tỉnh dậy, rốt cục cảm thấy mình lấy lại được sức. Trong phòng bếp, hắn mụ mụ đang tại nấu cơm. Máy hút khói thanh âm ầm ầm vang lên. Phía bên ngoài cửa sổ, trời đã tối xuống. Trình Chi Ngôn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Từ trên giường ngồi xuống, mở cửa, đi ra phòng ngủ. Trong phòng khách, tiểu thỏ đang tại đùa hai cái bảo bảo chơi. Hai tiểu gia hỏa này từ ra đời về sau vẫn ngủ chung ở cái giường trẻ nít bên trong. Mỗi ngày ban đêm, ca ca Trình Lãng đều ôm muội muội Trình Nặc đi ngủ. Tiểu thỏ còn thường xuyên nói với hắn, về sau Trình Lãng nhất định sẽ là cái bảo hộ muội muội hảo ca ca. Có phải hay không hảo ca ca hắn không biết. Hắn hiện tại chỉ biết là hai tiểu gia hỏa này, nhất định là bởi vì chính mình đời trước thiếu bọn họ quá nhiều nợ, cho nên đời này đến đòi nợ. Tiểu thỏ nghe được cửa phòng ngủ mở ra thanh âm, liền ngẩng đầu lên hướng về Trình Chi Ngôn nhìn lại. Ở phòng khách sáng tỏ dưới ánh đèn, Trình Chi Ngôn người mặc màu xám bạc ám văn áo ngủ dựa nghiêng ở cửa gian phòng. Một đôi tròng mắt trong suốt chính lóe ra ôn nhu quang mang nhìn mình. Tiểu thỏ hướng về hắn cười cười nói. Ngươi rời giường rồi. Lập tức sắp ăn cơm tối. Ta đang định đi gọi ngươi đâu. Ân. Trình Chi Ngôn khẽ gật đầu một cái. Chân dài thẳng bước hướng về tiểu thỏ đi tới. Đưa tay ôm nàng eo. Cúi đầu tại nàng phấn nộn trên gương mặt hôn một cái nói. Hai người bọn họ buổi chiều có khóc hay không nháo? Không có rồi. Hai người bọn họ rất ngoan. Có phải hay không a? Lãng lãng, nặc nặc, tiểu thỏ nở nụ cười. Hướng về nằm ở giường trẻ nít bên trong hai tiểu bảo bảo hỏi. Tựa hồ là nghe hiểu tiểu thỏ lời nói đồng dạng. Trình Lãng cùng Trình Nặc hai tiểu bảo bảo trên mặt. Lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ đến. Trình Chi Ngôn nhìn hai người bọn họ một chút. Cái này híp mắt nhếch môi cười đến bộ dáng. Thật đúng là giống như là đáng yêu tiểu thiên sứ. Nhưng mà ban đêm không ngừng khóc giống hai người, tuyệt đối là chính cống tiểu ác ma. Lão công, tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn đối với hắn hai vừa yêu vừa hận biểu lộ, nhịn không được vụng trộm nở nụ cười. Sau đó nhỏ giọng nói, nếu không buổi tối hôm nay ta tới chiếu cố hai người bọn họ đi. Ngươi tốt nhất mà nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nữa ngươi liền muốn bắt đầu đi làm, dưỡng tốt tinh thần. Bằng không thì đi làm thời điểm cũng giống hôm nay một dạng đụng vào trên khung cửa. Người đến bị công ty của các ngươi nhân viên chết cười. Không có việc gì, ta chịu nổi. Trình Chi Ngôn đưa tay xoa bóp nàng phấn nộn gương mặt. Cười nói, người nghỉ ngơi thật tốt. Nghe nói nếu là trong tháng ngồi không tốt mà nói. Về sau sẽ lưu lại mầm bệnh. A, không quan hệ a, ta liền thử một chút sao. Tiểu thỏ hai tay kéo hắn cánh tay, làm nũng nói, ta muốn nhìn hai người bọn họ ban đêm có phải là thật hay không như vậy không nghe lời. Nếu là thật như vậy không nghe lời mà nói, ngày mai ban ngày ta hảo hảo giáo huấn hai người bọn họ. Không được, Trình Chi Ngôn không chút, do dự mà cự tuyệt. Ai nha, liền một ngày sao, một ngày sao, không được, người muốn là cự tuyệt mà nói. Ta liền ban đêm vụng trộm bản thân chạy tới. Người nghĩ tốt rồi a. Rốt cuộc là muốn ta ban đêm chân trần từ ấm áp trong chăn chui ra ngoài. Đứng ở lạnh như băng bên trên. Một đường chạy chậm tiến vào phòng ngươi. Tốt nhất là ngoan ngoãn để cho ta bồi hai thằng nhóc ngủ một đêm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nhìn chằm. Chằm nàng trầm mặc sau nửa ngày. Rốt cuộc bất đắc dĩ nói. Tốt a. Tối hôm nay ngươi theo ta ngủ chung. Bất quá thay ta ẩm ướt cùng ngâm sữa bột sự tình vẫn là để ta làm. Lạnh như vậy trời, ngươi không thể làm loạn. Có nghe hay không? Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.